Cửu U cười nồng nặc rất nhiều, nàng trúng độc. Trúng độc? Còn là hỏa độc. Cửu U khẳng định nói, nàng trước đó hẳn là phục dụng một loại nghịch thiên đan dược, trong thời gian ngắn đốt cháy tinh huyết của nàng, đến đề thăng thực lực. Đây cũng là nàng đột nhiên bộc phát, nhẹ nhõm giết chết hắc ma hỏa bức nguyên nhân chỗ. Thế nhưng là nàng tựa hồ quên đi một việc, đốt cháy tinh huyết về sau, thể nội sẽ tụ tập hỏa độc. Hiện tại, hỏa độc bắt đầu bạo phát. Ngươi biết hỏa độc là một loại gì độc sao? Không biết. Xuân dược. Còn là cực kỳ cương liệt loại kia, so trong tưởng tượng của ngươi muốn cương liệt mấy ngàn mấy vạn lần. Ngươi còn nhớ rõ trên địa cầu thời điểm, ngươi lúc đó đạt được chân hỏa, tại kia trong sơn động, ngươi ở giữa hỏa độc, kém chút bị thiêu chết, là cổ nguyên hy sinh trong sạch, cứu được ngươi. Ý của ngươi là... Tô Trần sợ ngây người, hắn ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Lệ Phinh, nói như vậy, tiện nhân này sở dĩ đột nhiên sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn vân vân, là bởi vì... Đúng... Nàng hiện tại không có thực lực cũng không có thời gian mang theo ngươi tiến về hư không. Cửu U hừ hừ mà nói, nàng sợ hãi trong sạch của mình hủy trên tay ngươi. Cho nên, nàng vừa rồi như bị điên hung hăng hướng phía trên đầu của ta tới một kiếm, chính là vì giết ta. Tô Trần hoàn toàn minh bạch. Vâng, tại Tô Trần cùng Cửu U giao lưu thời điểm, Lệ Phinh rõ ràng đã hoàn toàn khác biệt. Lý trí của nàng đã không nhiều lắm, trong đôi mắt đẹp, đều là dục vọng, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là một cái cực đói yêu thú thấy được ăn thịt. Tô Trần không hiểu có loại hãi đến hoảng cảm giác. Tô tiểu tử, hiện tại, ngươi chính là giải dược, ngươi chính là nàng khát vọng giải dược. Trong sơn cốc này, cũng chỉ có ngươi có thể giải nàng độc hòa, khanh khách. Cửu U cười, ta không muốn làm giải dược. Tô Trần rụt rụt đầu. Chuyện tốt, nữ nhân này thật đẹp a. Cùng Nạp Lan Khuynh Thành, thất công chúa đều không kém. Cửu U cười nói, ngươi không có chút nào ăn thiệt thòi. Có thể nàng nghĩ muốn ta chết a. Tô Trần đều muốn khóc. Sẽ không, chờ ngươi đem nàng độc giải, nàng sẽ lâm vào hôn mê. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn giết nàng, cũng thật đơn giản. Thật, thật. Tê liệt, vậy liền làm, coi như thật sẽ bị tiện nhân kia giết chết, nhưng tại trước khi chết, đem nàng làm, cũng coi là kiếm lời. Không đúng, phải nói là nàng đem ta làm. Tô Trần hung hăng mắng một câu, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Sau một khắc, tạch tạch tạch, Lệ Phinh trên người áo trắng, thoáng cái bị nàng xinh xinh vỡ nát, một bộ hoàn mỹ vô khuyết thân thể mềm mại liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Tô Trần thừa nhận, như vậy một khắc, lý trí của hắn tư duy trực tiếp liền không có. Hắn là nam nhân. Lệ Phinh thoáng cái thu liễm quấn quanh trên người Tô Trần ống tay áo. Thu liễm xong, nàng cả người liền như vậy cùng một đầu xà mỹ nữ đồng dạng dùng thân thể mềm mại quấn chặt lấy Tô Trần. Một phương diện, Tô Trần thật mất lý trí, không kiểm soát. Một phương diện khác, hắn bây giờ muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Tốc độ của hắn không bằng Lệ Phinh. Tiếp xuống, trọn vẹn hai canh giờ, một trận vô cùng hương diễm đại chiến tại yên tĩnh trong hạp cốc kinh thiên động địa triển khai. Sau hai canh giờ, rốt cục, Lệ Phinh thể nội hết thảy hỏa độc đều phát tiết hoàn tất, thoáng cái ngất đi, đổ vào trên tảng đá. Mà Tô Trần, chân đều mềm, nhưng, liền xem như run chân, Tô Trần cũng không dám nghỉ ngơi một phút. Hắn dẫn theo trọng thần kiếm, hướng phía Lệ Phinh đi đến. Đi tới Lệ Phinh trước người, Tô Trần nâng lên kiếm, hung hăng một kiếm rơi xuống, nhưng mà, kiếm tại Lệ Phinh kia trắng nõn cổ trước, thoáng cái đình trệ. Thảo, Tô Trần sắc mặt âm trầm chưa chắc, có chút ảo não, có chút lửa giận. Làm sao, không xuống tay được. Cửu U trêu đùa, trong sạch của nàng thân thể, bất kể nói thế nào, cho ta, nàng cùng ta có tiếp xúc da thịt. Tô Trần thở dài. Ta cho là ta có thể ra tay, thế nhưng là... Ngươi ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào? Cửu U hỏi. Không biết, ta hiện tại rất hỗn loạn. Lý trí nói cho ta, nhất định phải giết nàng. Bằng không mà nói, về sau, ta rất có thể chết ở trong tay hắn. có thể ta cảm tính lại nói cho ta, không thể giết nàng, nàng là nữ nhân của ta. Tô tiểu tử, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, những năm này, ngươi đi đến hôm nay, ngươi dưới đại đa số tình huống, là theo lý trí đi, tốt hơn theo lấy cảm tính đi. Cửu U hỏi, Tô Trần trầm mặc, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, hắn hồi tưởng lại đến, hắn cùng nhau đi tới. Có thể nói, chính là cảm tính tại chủ đạo. Xưa nay không lý trí, nếu như lý trí, hắn liền sẽ không một lần đắc tội những cái kia cường đại hơn mình người, càng sẽ không một lần cùng người khác liều mạng. Cảm tính bên trên, hắn là hướng động, là truy cầu ý niệm thông suốt. Ngươi nói là, đi theo cảm tính đi, buông tha nàng. Tô Trần hô hấp trở nên nhẹ nhàng, sâu kín hỏi. Ân, ngươi không phải đã có đáp án sao? Cửu U cười nói, chẳng lẽ, ngươi sợ hãi? Hoặc là nói, không có lòng tin về sau có thể đánh bại nàng. Cái rắm, cho ta 3 tháng, không, khả năng chỉ cần 1 tháng, ta liền có thể đánh bại hắn. Tô Trần cắn răng, nói, kia không phải tốt, vậy liền thả nàng. Tô Trần gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng, đi 2 bước, hắn ngừng lại, tâm thần khẽ động. Từ chính mình thương huyền giới bên trong xuất ra một bộ quần áo, giúp Lệ Phinh mặc. Tô Trần cũng không dám dừng lại, vạn nhất Lệ Phinh lát nữa thức tỉnh đây. Hắn nhanh chóng hướng phía trên vách đá vuông ngay cả bò mang bay chuyển động mà đi. Thời gian vội vàng trôi qua. Sau 3 canh giờ, Lệ Phinh sâu kín mở to mắt. Nàng đầu tiên là mê mang, sau đó, tất cả ký ức nhanh chóng xông vào não hải bên trong. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, bỗng nhiên ở giữa bị đỏ ửng tràn ngập. Ngoại trừ đỏ ửng, chính là cực hạn đến muốn thực chất hóa sát ý. Trong sạch của nàng, vậy mà hủy ở Tô Trần trên tay. Ngươi đáng chết. Lệ Phinh cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, âm thanh lạnh đều muốn đem toàn bộ thế giới đông cứng. Nhưng, rất nhanh, nàng nhìn thấy chính mình thân thể mềm mại bên trên mặc quần áo, là nam nhân quần áo, không cần phải nói. Khẳng định là Tô Trần quần áo, hơn nữa, còn là Tô Trần tự tay cho nàng xuyên. Hắn vốn có cơ hội giết ta, vì sao không có giết ta? Tiếp theo, Lệ Phinh nghĩ đến như vậy một vấn đề, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ phức tạp. Nhưng, cái này một tia phức tạp, rất nhanh liền bị nàng bóp tắt. Chỉ còn lại đối với Tô Trần sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, có thể thử một chút, không được, ta phải rời đi trước Thương Mãng Sơn, bằng không mà nói, nếu như còn có khung cực cảnh yêu thú giáng lâm, hiện tại ta, khẳng định không phải là đối thủ. Lệ Phinh nghĩ thầm, nàng thân hình lóe lên, hướng phía hẻm núi phía trên mà đi. Sau nửa canh giờ, nàng đi lên, đứng tại bên vách núi, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một chút do dự. Hiện tại, nàng có 2 lựa chọn. Thứ nhất, về Nam Ách Cố Đô Lệ gia. Thứ hai, tiếp tục đuổi theo giết Tô Trần. Nàng suy tư một hồi lâu, cuối cùng quyết định về nhà trước. Bởi vì, thương thế của nàng, phục dụng nhiên huyết đan, để nàng động tu võ căn cơ, nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục căn cơ, trì hoãn không được. Tô Trần, liền để ngươi trước sống một đoạn thời gian. Lệ Phinh tự lẩm bẩm, thân hình lấp lóe, dập dờn trong không khí. Rời đi Thương Mãng Sơn, mà giờ khắc này, Tô Trần còn tại Thương Mãng Sơn bên trong. Hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền rời đi Thương Mãng Sơn. Vì sao? Bởi vì, hắn biết rõ, nếu như Lệ Phinh lựa chọn tiếp tục đuổi giết chính mình, như vậy, đầu tiên cần phải làm là tìm tới chính mình. Dạng này, nữ nhân của mình, như Tần Ly, Hứa Yêu Yêu, Lăng Lung, Lan Tô chúng nữ là an toàn. Phần Thiên Tông cũng là an toàn. Nếu như hắn tùy tiện xuất hiện, dựa theo Lệ Phinh kia người điên tính cách, làm không cẩn thận trước hết giết chính mình, lại giết nữ nhân của mình, diệt chính mình tông môn. Ta tại Thương Mang Sơn, xem như an toàn, Lệ Phinh không có khả năng còn dám tiếp tục lưu lại Thương Mãng Sơn. Tô Trần trong lòng xác định, hít sâu một hơi, tiếp tục tự nói. Mà ta cần làm chính là tại thời gian ngắn tăng thực lực lên, đem thực lực tăng lên tới chí ít không sợ Lệ Phinh trình độ. Đạo linh, nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cũng chỉ có hấp thu đạo linh. Tô Trần cả người xếp bằng ở một cái cự hình đại thụ thân cây bên trong, ẩn tàng vô cùng tốt. Hắn tâm thần khẽ động, đạo linh xuất hiện trong tay. Hắn hé miệng, trực tiếp nôn dưới đạo linh châu tử. Mà cái kia đạo linh châu tử bị nuốt vào về sau, cơ hồ chỉ dùng 1/100.000 cái hô hấp, liền bị thần phủ hấp thu, thôn phệ. Tiếp xuống, liền nhìn thần phủ biểu hiện. Tô Trần mong đợi nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 ngày đi qua, Tô Trần vẫn không có thức tỉnh. Nhưng là, hắn giờ phút này, nhìn lên tới lại vô cùng quỷ dị, toàn thân của hắn trên dưới đều tràn ngập một tầng bạch sắc quang mang. Tầng này bạch sắc quang mang cùng phổ thông quang mang không giống, nó là thực chất hóa. Nó là bị từng cái ký tự đồng dạng ký tự tạo thành, những chữ này phù dập dờn tại Tô Trần quanh thân, khi thì lấp lóe, khi thì tịch diệt. Tô Trần mở mắt, hắn mặt không thần sắc, hắn giơ tay lên. Kia bạch sắc quang mang ký tự, tựa như là bông tuyết đồng dạng, đúng là rơi vào hắn trên tay. Hơn nữa, rơi trên tay hắn về sau, liền hoàn toàn dung nhập trong lòng bàn tay, thật quá quỷ dị. Làm cho người tê cả da đầu đồng dạng quỷ dị. Đây chính là thời gian đạo vận sao? Tô Trần trầm lặng nói. 10 ngày đến, thần phủ mỗi phản hồi một chút đạo vận cho hắn, hắn liền lĩnh ngộ một chút. Vô cùng vô cùng vô cùng phức tạp. Lấy thần hồn của hắn cường độ, còn được sự giúp đỡ của thần phù, 10 ngày đến, hắn cũng liền lĩnh ngộ một cái da lông. Để hắn vui mừng chính là, hắn đạt được viên kia đạo linh, ẩn chứa trong đó chính là thời gian đạo vận. Tô tiểu tử, đến rồi đại thiên thế giới, ngươi liền sẽ biết, đại thiên thế giới có được 3.000 thiên đạo. Trong đó, tịch diệt thiên đạo, thôn phệ thiên đạo, thời gian thiên đạo, không gian thiên đạo, luân hồi thiên đạo, sát lục thiên đạo các loại, đều là bài danh phía trên. Cửu U mở miệng nói, thiên đạo, cùng pháp tắc tựa hồ là cùng loại. Tô Trần ngưng tiếng nói, vâng, pháp tắc tu luyện đến cực hạn, liền biến thành thiên đạo. Cả hai quan hệ, tựa như là địa cầu bên trên mẫu công ty cùng công ty con. Thời gian thiên đạo so thời gian pháp tắc càng thêm cường đại, càng thêm cao đẳng. Ta nhiều ít lĩnh ngộ một chút thời gian thiên đạo, nhưng viên này đạo linh bên trong đạo vận cũng không phải là quá nhiều, dẫn đến ta chỉ lĩnh ngộ một cái da lông. Tô Trần thở dài, có chút không cam lòng, nếu như lại đến một viên thời gian đạo vận đạo linh, như vậy ta không muốn tham lam. Tô tiểu tử, đại thiên thế giới có rất rất nhiều kỷ nguyên cấp bậc yêu nghiệt, nhưng dốc cả một đời đều không nhất định có thể được đến một viên đạo linh. Tốt a, Tô Trần trọng chọn. Thời gian gia tốc, trên lý luận, đạt đến trình độ nhất định, thời điểm chiến đấu sử dụng, tác dụng tại trên người địch nhân, có thể một cái trước mắt liền để cho địch nhân biến thành một cái xế chiều lão nhân, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Lợi hại hơn nữa người tu võ nếu như bị thời gian gia tốc đến rồi cực hạn trình độ, thọ nguyên cũng sẽ vô tận hướng tới không, thậm chí sẽ biến thành một bãi bạch cốt, một trận cho bụi. Thời gian giảm tốc đây, đối với người tu võ tới nói, kia càng hữu dụng, một ngày có thể biến thành 10 ngày, 100 ngày đến dùng, tương đương tu võ tốc độ so với hắn người khác nhanh lên gấp 10, gấp 100 lần. Về phần thời gian đình chỉ cơ bản sẽ cùng tại dừng lại. Khi thời gian dừng lại, ngươi chính là duy nhất có thể động, trực tiếp vô địch a. Đương nhiên, lấy Tô Trần trước mắt lĩnh ngộ một tia thời gian thiên đạo mà nói, thời gian đình chỉ hoàn toàn làm không được, thời gian giảm tốc cũng làm không được. Chỉ có thể làm đến tại trong phạm vi nhất định, đem thời gian gia tốc. Thúc. Tô Trần cười nói, thời gian gia tốc, có thể thúc. Trên địa cầu, một chút cây ăn quả cần nửa năm, một năm mới có thể mở hoa kết quả. Nếu như thời gian gia tốc, một ngày hai ngày, thậm chí hai ba cái canh giờ liền có thể nở hoa kết trái. Như vậy, ngươi có thể thúc phệ hồn thu. Cửu U cười nói, ngươi chỉ cần có đầy đủ hồn lực, sau đó lại dùng tới thời gian gia tốc,